Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 người sống sót, lạnh băng ánh đao ở trong đêm đen vẽ ra từng đạo tử vong, đường cong, ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ thời gian, Cố Ninh không ngừng giơ tay chém xuống. Đã giải quyết rớt mười mấy chỉ hướng bên này vây lại đây tang thi. Chờ tam ca bọn họ ba cái đều từ trên tường vây nhảy xuống thời điểm. Cố Ninh đã đem bên này khu vực thanh không. Gần nhất một con tang thi cũng ly bên này có gần 10 mét xa. Cố Ninh quay đầu lại đối với ba người thúc giục nói. Mau, sau đó một người. Khi trước đi phía trước nhanh chóng đi đến, nếu không thể nhanh chóng đem mặt sau những cái đó tang thi ngăn trở. Như vậy bọn họ như vậy hành động liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bọn họ không có lãng phí thời gian đi sát ven đường cách, bọn họ còn có vài mễ xa tang thi. May mắn 100 chỉ tang thi bên trong mới ra một con tiến hóa hình tang thi. Mà bình thường tang thi hành động như cụ thong thả. Hơn nữa vô luận là Cố Ninh phương pháp vẫn là tam ca chính minh đều là thuộc về thể lực phi thường. Tốt, vì không hấp dẫn tới càng nhiều tang thi đồng thời cũng tiết kiệm dị năng. Bọn họ đều chỉ dùng Cố Ninh chia bọn họ tân đao chém giết che ở phía trước tang thi. Tuy rằng đã tiến hóa ra dị năng. Nhưng là ở tam ca kiên trì hạ tam liên đội người ở tinh luyện dị năng thao túng lực thời điểm cũng không có quên muốn huấn luyện thể năng. Trên thực tế Trình Minh cùng tam ca đều không có nhiều ít cơ hội ra tay. Cố Ninh cùng phương pháp xông vào phía trước đem chặn đường tang thi tất cả đều cấp giải quyết. Bọn họ chỉ cần chú ý từ hai bên phát lại đây tang thi. Thanh thụ tiểu đội người 5 phút đồng hồ lúc sau mới từ trên tường vây nhảy xuống tới. Nhìn đầy đất tang thi thi thể đều trầm mặc. Sau đó nhanh chóng dọc theo tam liên đội vừa mới đi qua phương hướng hướng tới đại lộ chạy tới. Bốn người đối phó không ngừng vọt tới tang thi. Thổ hệ dị năng giả đứng ở bọn họ trung gian không ngừng phóng thích dị năng triệu hồi ra một đổ đổ. Tường đất tới dần dần hình thành một đạo chướng ngại vật trên đường. Bên này chỉnh một mảnh khu vực đều là nhà trệt khu. Cao cũng liền 3 tầng tiểu lâu. Giống nhau đều là cho thuê cấp phụ cận làm buôn bán bày quán người làm ăn. Bởi vì tiền thuê tiện nghi. Cũng có thiếu bộ phận sinh viên ở bên này cư trú. Lớn lớn bé bé bốn phương thông suốt tiểu đạo. Đường đi giống nhau đều chất đống rất nhiều tạp vật. Bởi vì đường đi hẹp hòi, cho nên tang thi đảo không phải rất nhiều. Trừ bỏ Cố Ninh thị lực không chịu ảnh hưởng ở ngoài, tam ca bọn họ tuy rằng đều đánh đèn pin, nhưng là dưới chân luôn là khó tránh khỏi không cẩn thận đụng tới chất đống ở một bên tạp vật. Ở trong đêm đen tiếng vang phá lệ bén nhọn chói tai, mỗi khi đều phải kinh hồn táng đảm một phen. Cố Ninh một đao từ tang thi hàm dưới thọc đi vào, sau đó nhéo nó cổ áo đem thi thể đẩy đến một bên. Tiếp tục đi tới, Trình Minh đem mồ hôi trên trán lau, cẩn thận vượt qua ngã trên mặt đất một đại túi không nước khoáng bình. Nơi này đã phi thường tới gần tuyến đường chính. Không sai, biệt lắm chỉ có 200 mét khoảng cách, bởi vì không quen thuộc địa hình. Hơn nữa bên trong dòng bên đường đi rất nhiều, làm cho bọn họ vòng không ít lộ. Thời gian đã qua đi hơn 20 phút, bọn họ ở trên đường hoa quá nhiều thời gian, không thể không nhanh hơn bước chân. Đột nhiên, đi tút đằng trước mặt Cố Ninh dừng bước. Đồng thời nâng lên tay phải ý bảo tam ca bọn họ không cần lại đi phía trước đi rồi. Làm sao vậy? Phương pháp khẩn trương đè thấp thanh âm hỏi. Hư, Cố Ninh quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ý bảo bọn họ trước im tiếng. thế giới lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bất luận cái gì rất nhỏ thanh âm đều sẽ bị phóng đại N lần. Có vẻ phá lệ rõ ràng. Từ trước mặt chỗ ngoặt chỗ vang lên chính là răng nhọn cắn xé da thịt, thanh âm. Nghe tới phi thường sền sệt hơn nữa ướt lộc cộc. Bị cắn xé không biết là động vật vẫn là nhân loại. Hẳn là đã chết thấu. Không có phát ra bất luận cái gì một tia thanh âm. Chỉ có da thịt bị không ngừng cắn xé thanh âm. Cùng với nuốt tiếng ngáy. Như vậy tiếng ngáy Cố Ninh từ cảm nhiệm lúc sau tang thi cẩu cắn xé người thời điểm nghe được quá. Nhưng là càng mấu chốt chính là như vậy, cắn xé thanh. Nghe tới không chỉ là chỉ có một con tang thi cẩu tạo thành thanh âm ni ở bọn họ đi đến nơi này. Thời điểm này đó cắn xé thanh đột nhiên ngừng. Cố Ninh bọn họ ngừng lại rồi hô hấp. Chết giống nhau ân tĩnh lúc sau. Cắn xé thanh lại lần nữa vang lên. Cố Ninh tưởng bọn họ không cần thiết cùng này đó tang thi cẩu chính diện xung đột. Từ nơi này lui ra ngoài còn có mặt khác một cái lộ hẳn là cũng có thể đi thông tuyến đường chính. Nàng cử ở không trung tay sau này bãi bãi. Sau đó cẩn thận sau này lui. Mặt sau tam ca phương pháp trình minh cũng đều khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp. Theo Cố Ninh nện bước chậm rãi sau này lui. Ca mắng, phương pháp lui về phía sau thời điểm dẫm lên một con không lon thượng. Ở vô cùng ân tĩnh trong đêm đen, bị dẫm chung lon vọng lại thanh âm quả thực làm người có thể đem trái tim đều cấp dọa ra tới. Cố Ninh đột nhiên dừng lại lui về phía sau bước chân, đồng thời nắm chặt trong tay đao, thấp giọng nói, cẩn thận, chúng nó tới. Cắn xé thanh không biết khi nào lại lần nữa đình chỉ. Cố Ninh giọng nói rơi xuống đất. Chỗ ngoặt chỗ đi ra một con chó săn. Nó cổ một bên bị cắn xé ra một cái phi thường đại động. Này hẳn là chính là nó cảm nhiễm virus nơi phát ra. Ở nó lúc sau, lại có hai chỉ tang thi cổ đi theo nó mặt sau từ chỗ ngoặt chỗ cất bước ra tới. Ba con tang thi cẩu song song bài khai theo tam ca bọn họ trên đầu chiếu đi ra ngoài chùm tia sáng. Hướng bên này đã đi tới. Chúng nó đi cũng không mau. Lại phi thường có cảm giác áp bách. Để cho ta tới trình minh từ phía sau đi đến đằng trước. Dị năng kích động lên. Vài đạo lưỡi dao gió không tiếng động mà ngưng hóa mà ra. Sau đó hướng tới kia ba con tang thi cẩu tật toàn mà đi. Kia nguyên bản còn ở thong thả đi lại tang thi cẩu ở lưỡi dao gió bay qua đi thời điểm đột nhiên trở nên cực kỳ nhanh nhẹn lên. Ở cũng không rộng lớn tẩu đạo chung chạy vội đồng thời né tránh dày đặc lưỡi dao gió. Nhưng mặc dù chúng nó lại như thế nào nhanh nhẹn, bị chúng nó tránh thoát đại bộ phận lưỡi dao gió, lại vẫn là có tiểu bộ phận lưỡi dao gió dừng ở trên người chúng nó. Nhưng mà lại không có một đạo lưỡi dao gió cho chúng nó tạo thành chí mạng thương tổn. 5-6 mễ khoảng cách chỉ ở mấy tức chi gian mà thôi. Cố Ninh lướt qua trình minh đao đem ở nàng trong tay xoay tròn một vòng, điều chỉnh thành nhất thích hợp tay cầm tư thế. Sau đó huy đao đón nhận chạy ở đằng trước kia chỉ tang thi cổ. Tang thi cổ dùng sức vừa dẫm thân hình cách mặt đất nhảy lên, mở ra miệng rộng, lộ ra kia một miệng so le không đồng đều răng nanh hướng tới Cố Ninh nhào tới. Cố Ninh nửa người trên sau này một ngưỡng. Ở tang thi cẩu từ nàng trên không lướt qua nháy mắt đôi tay nắm đao nhanh chóng cắt một cái chữ thập. Chỉ nghe được đao kiếm cắt đứt da thịt thanh âm. Kia chỉ tang thi cẩu lướt qua Cố Ninh lúc sau phát gục trên mặt đất. Thân thể nứt thành hai nửa. Rớt đầy đất máu me nhầy nhụa ruột. Tam ca tiến lên một đao liền đem còn ở không ngừng đóng mở miệng đầu chó cấp đâm cái đối xuyên. Này chỉ cho các ngươi. Cố Ninh nghiêng người né tránh khai đệ nhị chỉ phát lại đây tang thi cổ. Sau đó đón nhận cuối cùng kia chỉ thoạt nhìn lớn nhất kia chỉ tang thi cổ. Nó cũng không có nóng lòng tiến công, mà là đứng ở chỗ ngoặt chỗ nơi đó cẩn thận dùng nó cặp kia phiếm lục quang con ngươi nhìn chằm chằm. Cố Ninh trong lòng lộp bộp một tiếng. Này chỉ cũng không phải tang thi cổ, mà là một con biến dị cổ. So với chỉ biết là vâng theo bản năng phát cắn tang thi cổ, còn giữ lại cảm giác nguy hiểm cảm quan thậm chí so biến dị trước càng thêm nhạy bén biến dị cổ. Muốn khó đối phó nhiều, suy xét đến bọn họ thời gian cũng không nhiều. Cố Ninh không có cấp biến dị cổ chủ động tiến công cơ hội. Dành trước vọt qua đi. Biến dị cổ tựa hồ không nghĩ tới Cố Ninh cư nhiên sẽ chủ động tiến công. Bốn chân vừa dẫm liền nhanh nhẹn tránh đi Cố Ninh huy tới đao. Sau đó nhanh nhạy vòng tới rồi Cố Ninh phía sau. Chuẩn bị bổ nhào vào Cố Ninh trên lưng nhắm ngay nàng cổ tới thượng một ngụm. Nhưng mà Cố Ninh phản ứng tốc độ hiển nhiên vượt qua nó ngoài ý liệu. Ở nó nhảy lên nháy mắt Cố Ninh cũng đã xoay người lại đây đồng thời đem đao nhọn hướng tới nó. Bụng đâm lại đây, biến dị cổ cư nhiên ở giữa không trung ngạnh sinh sinh biến hóa phương hướng. Từ Cố Ninh vết đao hạ hiểm lao qua đi, tuy rằng bị nó tránh thoát, nhưng là ở nó bụng phía bên phải vẫn là bị Cố Ninh trong tay đao cắt mở một lỗ hổng. Nhiễm hồng nó kia một bên da lông. Nó phẫn nộ đối với Cố Ninh thử khai nó răng nanh, mà đổi lấy chỉ là Cố Ninh phi thường lưu loát một đao. Nó lại lần nữa nhảy khai né tránh. Rốt cuộc ý thức được trước mắt này nhân loại cũng không dễ dàng như vậy trở thành nó trong miệng đồ ăn. Liên ở nó chuẩn bị biến hóa phương vị lại lần nữa khởi xướng thời điểm tiến công, bốn chân lại đột nhiên bị gắt gao mà đinh ở trên mặt đất. Nó cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến trên mặt đất gạch men sứ vỡ ra tới. Trường ra bốn điều dây đằng quấn lấy nó bốn chân, là một con cổ. Nó tư tưởng đơn giản đến vô pháp lý giải nơi này như thế nào sẽ đột nhiên sinh ra bốn căn thảo tới. Chờ đến nó muốn dùng lực tránh thoát thời điểm, trước mắt hàn quang trượt lóe, còn không có cảm nhận được vết đao chỗ đau nhức đầu của nó lô liền chậm rãi từ trên cổ hoạt động xuống dưới, sau đó lộc cộc một tiếng lăn ở trên mặt đất, ngay sau đó đã bị một đao bị hư hao hai nửa. Cố Ninh khom lưng dùng đao ở biến dị cổ trong óc rảo vài cái liền đem một viên màu xanh biếc tinh hạch đào ra tới. Tùy tay ném vào trong túi, xoay người vừa thấy, Trình Minh cũng đem mặt khác một con tang thi cổ tinh hạch đào ra tới. Không bị thương đi, Cố Ninh hỏi, ba người đều lắc lắc đầu, may mà hữu kinh vô hiểm, vì thế tiếp tục đi tới. Đi ngang qua chỗ ngoặt chỗ thời điểm thấy được kia cụ bị cắn máu chảy đầm đìa thi thể. Toàn bộ bụng đều bị lay khai, ruột đều rơi trên bên ngoài. Bọn họ không có nhiều xem, đang chuẩn bị đi, liền ở kia cổ thi thể bên cạnh một đạo cửa nhỏ đột nhiên kẹo kẹt một tiếng mở ra. Bên này bốn người lập tức cảnh giác lên, tam ca tay phải thổ thuận lập tức cử lên. Sau đó liền nhìn đến một người từ kia phía sau cửa đi ra. Là cái 22-23 tuổi nữ hài tử. Nàng đầu tiên là sợ hãi nhìn bên này bốn người liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt dừng ở nằm trên mặt đất kia cụ máu chảy đầm đìa thi thể thượng. Tức khắc sắc mặt trắng bệch một mảnh, bùm một tiếng liền quỳ trên mặt đất hỏng mắt khóc lớn lên. Ba, ô ô ô ô ô. Phương pháp bọn họ không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có người sống sót. Có chút kinh ngạc, Cảnh tượng như vậy thực dễ dàng liền liên tưởng xảy ra chuyện mà phát sinh. Nhất định là ba ba vì bảo hộ nữ nhi cho nên bị tang thi cẩu cấp phân thực. Nhìn nữ hài nhi khóc như thế bi thương thê thảm. Phương pháp bọn họ chỉ có thể đồng tình nhìn nàng. Cố Ninh đảo không phải không có đồng tình tâm. Chỉ là hiện tại thật sự không phải một cái phát tán đồng tình tâm hảo thời cơ. Nàng cau mày đối với kia nữ hài nhi nói. Nơi này không an toàn. Ngươi còn có hay không khác đồng bạn. Nếu muốn theo chúng ta đi. Ngươi hiện tại nhất định phải đứng lên theo chúng ta đi. Kia nữ hài nhi còn ở khụt khịt. Đầy mặt là nước mắt nhìn Cố Ninh. Ta chỉ có ta ba ba một người thân. Chúng ta là nghe nói nơi này có một cái đại căn cứ mới đến nơi này tới. Không nghĩ tới nơi này như vậy nhiều tang thi. Chúng ta thật vất vả mới chạy trốn tới nơi này tới. Đã bị này đó cẩu. Ô, phương pháp nói. Vậy cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Nữ hài tử thống khổ nói. Ta đây ba ba làm sao bây giờ? Phương pháp không biết nên nói cái gì. Cố Ninh không có thời gian cùng nàng thảo luận nàng phụ thân giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Nếu Hoàng Mộng Giao tại đây còn có thể một phen lửa đốt. Chỉ là lạnh lùng nói. Đi, vẫn là không đi. Nữ hài nhi chỉ là khóc. Chúng ta đi. Cố Ninh xoay người liền đi. Cố Ninh, phương pháp cùng Trình Minh đều có chút do dự. Từ từ, ta và các ngươi đi. Nữ hài nhi cũng đã từ trên mặt đất hoảng sợ đứng lên. Sợ bọn họ đem nàng một người ném ở chỗ này. Ta và các ngươi đi. Cố Ninh tiếp tục đi phía trước đi. Nữ hài nhi tựa hồ còn không có từ đau thất chí thân trong thống khổ hoãn lại đây. Một đường đi một đường khóc. Cố Ninh đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu trở về đi đến nữ hài nhi trước mặt lạnh giọng nói. Nếu ngươi lại tiếp tục khóc đi xuống nói chúng ta chỉ có thể đem ngươi ném ở chỗ này. Vẫn là ngươi tưởng lại đem tang thi dẫn lại đây. Hiện tại cái này tình huống. Bọn họ đều ở tận lực giảm bớt chính mình tiếng bước chân. Mà nữ hài tử tiếng khóc lại một chút đều không có khắc chế ý tứ. Nghĩ đến có khả năng lên bởi vì nàng tiếng khóc đưa tới một đống tang thi thậm chí tiến hóa tang. Thi thậm chí biến dị tang thi. Cố Ninh liền rất khó bảo toàn cầm đối nàng bi thảm tao ngộ đồng tình. Hết chương.